Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Chương 323. Đạo thiên thánh cấm, ngũ sắc linh quang, quét ngang hết thảy, nuốt hết vạn dặm vân triều. Cận thần quy tắc, đồng dạng kiên trì không đến một lát. Ngay sau đó, một phương thạch đài xuất hiện. Trên bệ đá là một cái quyển trục bằng da thú, không có bất kỳ khí tức gì, liền như vật bình thường. Kim sắc bình chướng che chở thạch đài, ngăn cản hắn lấy đi. Cận thần quy tắc trải rộng bình chướng phía trên, huyền ảo khí tức chậm rãi khuếch tán, ngũ sắc linh quang hóa thành to lớn vòng xoáy, thôn thiên phệ địa. Bình chướng cận thần quy tắc đang nhanh chóng tiêu tán, bình chướng lực lượng cũng theo đó bị thôn nạp. Ngũ sắc linh quang nuốt hết quy tắc, ngũ hành lực lượng đem quyển trục bao khỏa, không có vào quang cầu bên trong. Cầm tới đồ vật, Giang Trường Phong không có ngừng lưu, trực tiếp rời đi đại trận, tiêu thất ở trong hư không. Thánh Vô Y ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không có hoàn hồn, quá nhanh, nàng đều không có kịp phản ứng. Quyển gia thú đi đã bị lấy đi, cận thần quy tắc thế mà ngăn không được Khổng Phong. Cái này người đến tột cùng đến cảnh giới gì? Chẳng lẽ lại là nhất tôn cận thần? Đầu tiên là kiếm thần, lại là Khổng Phong. Đông Hải liên tục ra hai cái, trước kia một điểm động tĩnh đều không có. Thánh tâm hóa thành một đóa bạch vân, xuất hiện tại Thánh Vô Y bên cạnh. Vô Y tiền bối, có thể từng thăm dò ra cái gì? Hắn mặc dù có cảm ứng, lại không cách nào tra nhìn bên trong tình huống. Tại cảm ứng được ngũ sắc quang cầu rời đi về sau, ngay lập tức đến, muốn hỏi một chút Khổng Phong chân diện mục. Thánh Vô Y thần sắc nghiêm nghị, thâm bất khả trắc. Thánh tâm, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi một cái thiên nhân, cũng tại cái này nói với ta thâm bất khả trắc. Kia Khổng Phong là lão quái vật rồi, còn mạnh hơn thiên nhân tồn tại, xuất thủ tham dự kiếm thần sơn tranh đoạt, có phải là có vấn đề? Thánh Vô Y cũng rất mê hoặc, một vị cận thần xuất thủ tranh đoạt một vị khác cận thần lưu lại kiếm ý. Nếu như là cận thần mộ táng, không có bị trộm lấy qua, kia cận thần hội tham dự, có thể cái này chỉ là nhất đạo kiếm ý, tiểu bối ở giữa sự tình. Khổng Phong thế mà có thể không nể mặt hạ thủ. Giang Trường Phong bằng hữu, cái này có chút kéo, cho dù tốt quan hệ, cũng không thể để một vị cận thần không muốn mặt hạ chàng. Suy nghĩ sâu xa một lát, Thánh Vô Y nói, Đông Hải cảnh nội, thần thiên vi tôn, ta hội truyền lại cho tám thánh địa. Thánh tâm khẽ gật đầu, hy vọng thiên hoang thánh địa sẽ không tới tìm phiền phức. Sẽ không, Thánh Vô Y lắc đầu. Thiên hoang thánh địa mặc dù mạnh, có thể lần này không chiếm lý, cũng không có khả năng đến tìm nhất tôn cận thần phiền phức. Đắc tội nhất tôn cận thần, thánh địa cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi, Đông Hải có hai tôn cận thần. Vạn nhất, cái này hai tôn nhận thức đâu? Trước đó cận thần kiếm ý bộc phát kiếm khí phong bạo, ngăn cản thánh địa võ giả lĩnh hội. Về sau Khổng Phong xuất thủ, đoạt lại kiếm thần sơn, kiếm khí phong bạo lập tức liền tán đi. Hai vị cận thần ở giữa, rất có thể có liên hệ. Nói không chừng là hảo hữu chí giao. Bằng không, tự mình hạ chàng tranh đoạt kiếm ý, không duyên cớ thấp mấy phần. Thánh Vô Y vung tay lên, tiêu tán trận pháp, hóa thành bạch vân tiêu tán, đồng thời đưa tin ra ngoài, thông chi bát hoang thánh địa, linh mạch không gian, ngũ sắc quang cầu tiêu tán, lộ ra bên trong Giang Trường Phong, tay nâng quyển trục bằng da thú. Quyển trục bằng da thú chính là thanh sắc, cực kỳ cứng cỏi. Mở ra quyển trục, nội dung bên trong hiện ra ở trước mắt, nhất đạo mơ hồ bóng người. Hai tay kết ấn, còn có đường lối vận công, đều đánh dấu rõ ràng, dùng thiên uy, các loại quy tắc, xen lẫn mà thành, hình thành phong ấn chi pháp, đạo thiên thánh cấm, pháp này chỉ cần thực lực đầy đủ, coi như là chân thần cũng có thể phong ấn. Giang Trường Phong tuy không thiên chi bí điển, có thể bất diệt đạo điển gia trì, dùng ngũ hành diễn sinh, cũng là có thể sử dụng, giải phong đạo thiên thánh cấm đầy đủ. Đạo thiên thánh cấm tới tay, chờ ta tìm hiểu thấu đáo, liền đi lấy giao nhân thần điển. Giang Trường Phong trong mắt lóe lên vẻ kích động, hy vọng giao nhân thần điển đối với mình có thể có trợ giúp. Vô thượng thần hồn, thôi diễn đạo thiên thánh cấm, các loại võ đạo quy tắc, hiển hóa hư không, mênh mông thiên hoang, trung tâm chỗ, trên đỉnh núi, sừng sững thành trì đứng sững, bạch vân lượn lờ, linh khí mờ mịt thành sương mù, một tòa pho tượng, đứng ở thành bên trong, cung cấp hậu nhân tham bái, vô thượng thiên uy, mênh mông vạn dặm, nhất đạo kim sắc quang mang, vạch phá thiên khung, đến cổ thành trước đó, Nhược Lan sư tỷ trở về. Nhược Lan sư tỷ, Đông Hải chuyến đi như thế nào? Còn dư sư huynh đệ đâu? Hắn nhóm tại tọa trấn Đông Hải sao? Từng đạo bóng người tề tụ mà đến, Thiên Nhược Lan thần sắc trầm trọng, không nói một câu. Nhược Lan sư tỷ phát giác được nàng thần sắc không đúng, bốn phía thiên hoang võ giả thanh âm cũng tiểu mấy phần, mặt hiện ra nghi hoặc. Thiên Nhược Lan bước nhanh tiến nhập thành trì, nhất đạo thanh âm già nua vang lên, Nhược Lan, nhanh tới gặp ta. Vâng, tam trưởng lão, đệ tử cái này liền tới trước. Thiên Nhược Lan cung kính ứng thanh, phi thân mà đi. Tam trưởng lão, Thiên Phạt trưởng lão, như thế ngay lập tức triệu kiến Nhược Lan sư tỷ. Các đệ tử nghi hoặc, Thiên Phạt trưởng lão chính là chủ trưởng hình phạt, bình thường phạm sai lầm đệ tử sẽ từ tam trưởng lão xử lý. Ý tứ này là Thiên Nhược Lan phạm sai lầm rồi. Hình phạt điện, Thiên Nhược Lan nhìn xem cái này tòa xâm nhiên âm trầm cung điện, trong lòng có chút khiếp ý, lại cũng chỉ có thể đi vào. Hai bên là 10 tòa băng lãnh tượng đá, phía trên trận văn bù đắp, một danh đầu phát hoa dâm lão giả, thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Thiên Nhược Lan. Thiên Nhược Lan hai đầu gối quỳ xuống đất, tham bái xuống dưới, đệ tử Thiên Nhược Lan, có tội, tội ở nơi nào? Tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, tội tại ngấp nghé Đông Hải cận thần kiếm ý, tội tại mang lĩnh các sư đệ sư muội đi tới, tội tại vô năng ngăn cản hắn nhóm, đến mức hắn nhóm vẫn lạc. Thiên Nhược Lan thanh âm trầm trọng, quỳ xuống đất không bằng. Tam trưởng lão sắc mặt lãnh khốc, lại hỏi, Nhược Hề ở đâu? Nhược Hề sư muội nhận Giang Trường Phong ảnh hưởng, hành tẩu Đông Hải, đến cao nhân truyền thừa, đạp vào tiên đạo, tạm thời vô pháp trở về. Thiên Nhược Lan cung kính nói, tiên đạo? Tam trưởng lão ánh mắt ngưng lại, như thế nào tiên đạo? Đệ tử cũng không rõ ràng, cần Nhược Hề sư muội giảng giải. Thiên Nhược Lan trả lời, nàng không có giải thích tiên đạo, dù là Thiên Nhược Hề dạy qua nàng một ít, nàng cũng không nói, cái này là Thiên Nhược Hề công lao, nàng đi tới tiên đạo. Nếu như nàng nói ra, rất có thể chiếm trước Thiên Nhược Hề công lao. Tam trưởng lão sắc mặt hơi hòa hoãn, Đông Hải Giang Trường Phong, lần này hỏi thăm mấy phần, thần bí khó lường, Nhược Hề sư muội gọi là chân long. Thiên Nhược Lan trầm giọng nói, tam trưởng lão hai con mắt nhìn chăm chú lên nàng, ánh mắt sắc bén, tựa như muốn nhìn thấu nội tâm của nàng ý nghĩ. Ngươi có thể từng ghi hận người nào? Chưa hề, đối với mình tội ác, có thể có giải thích chỗ? Không có, kia, tự mình lãnh phạt đi. Tam trưởng lão lăng lệ ánh mắt tiêu tán, khẽ thở dài, 3 năm, có thể có chuyện phải xử lý. Đa tạ tam trưởng lão, Nhược Lan vô sự xử lý. Thiên Nhược Lan đứng dậy, đến một tòa tượng đá trước đó. Linh lực lấp lánh, mặt đất từng đầu trận pháp đường vân hiển hiện, bò đầy toàn thân, mà nàng, thân thể cũng cấp tốc hóa đá, hóa thành băng lãnh tượng đá. Cùng trước 10 tòa giống nhau như đúc, tại tượng đá này bên trong, nàng hội kinh lịch các loại trừng phạt, trắc trở. Trong vòng 3 năm, không người có thể cùng nàng giao lưu, trừ phi chấp pháp trưởng lão mở ra trận pháp. Cái này là thiên hoang thánh địa hình phạt một trong, còn dư tượng đá, cũng đều như nàng đồng dạng, đều là bị phạt đệ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.